Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ở kinh thành, người phủ Hòa Hưng không hề hay biết. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày thi phủ đã đến. Tuy Lê Thanh Chấp có khả năng nhìn qua là nhớ, lại còn đọc rất nhiều sách, nhưng thời gian hắn đọc sách dù sao cũng hơi ngắn, nên trước khi thi, ngoài việc tìm cách nổi danh, hắn còn cố gắng ôn tập. Mỗi ngày hắn đều dậy từ sáng sớm đọc sách làm văn, học đến tối, trời tối rồi còn tập võ ở trong sân. Chu Tầm Miểu và những người khác thấy Lê Thanh Chấp chăm chỉ như vậy, cũng vô thức học theo, cũng coi như là ôn tập lại một lượt. Buổi trưa ngày hôm trước kỳ thi phủ, sau khi ăn cơm xong, Lê Thanh Chấp mới dừng lại việc ôn tập căng thẳng trước kỳ thi. Nói với Chu Tầm Miểu, tiếp theo chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, tối nay lại ăn một bữa thật no được không? Nghỉ ngơi cho tốt thì được, còn ăn no thì không được. Chu Tầm Miểu nói, Lê Huynh, tiên sinh đã dặn dò kỹ lưỡng, bảo chúng ta trước kỳ thi phủ và trong thời gian diễn ra kỳ thi phủ, đừng ăn uống lung tung, cũng đừng ra ngoài ăn. Nếu vì ăn uống không điều độ mà ảnh hưởng đến kỳ thi phủ, vậy thì thật là mất nhiều hơn được. Lê Thanh Chấp nói, chúng ta không ra ngoài ăn, ta tự mình xuống bếp, làm cho các đệ một bữa thật ngon. Chu Tầm Miểu và những người khác ngẩn người. Lê Thanh Chấp nói, chúng ta cũng không ăn đồ nhiều dầu mỡ, chỉ là làm nhiều món ăn gia đình một chút. Ta xuống bếp, các đệ cũng đến giúp đỡ. Lê Thanh Chấp chú ý thấy, Chu Tầm Miểu và những người khác đều hơi căng thẳng. Quá căng thẳng nghỉ ngơi không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai. Chi bằng bọn họ làm việc khác để thư giãn. Còn làm gì, ra ngoài ăn uống linh đình hoặc xem kịch gì đó rõ ràng là không thích hợp. Làm một bữa cơm ở nhà thì không có vấn đề gì. Lê Thanh Chấp bảo người hầu mua gà vịt cá về. Bắt đầu làm từ việc vặt lông gà vịt, cạo vảy cá. Chu Tầm Miểu và những người khác hoàn toàn không có kinh nghiệm nấu ăn. Mấy người bọn họ bận rộn 2 canh giờ, mới cuối cùng làm xong bữa tối. Đương nhiên người nấu là Lê Thanh Chấp. Hắn đã xem sách dạy nấu ăn Thường Chiêm để ở chỗ Thường Thúy, làm theo 2 món, cộng thêm mấy món làm theo ý mình. Một bàn 8 món, vị rất ngon. Lê Huynh, tay nghề của Huynh thật sự rất khá. Chu Tầm Miểu và những người khác không ngừng khen ngợi. Khen một lúc, Chu Tầm Miểu nói, nhiều món ăn như vậy, ta muốn uống chút rượu quá. Uống rượu thì đừng mơ, trong thời gian diễn ra kỳ thi phủ không được uống rượu. Lê Thanh Chấp nói, ta chỉ nói vậy thôi. Chu Tầm Miểu tiếp tục ăn. Ăn xong, bọn họ tự về phòng ngủ. Đợi đến nửa đêm tiếng pháo nổ vang, liền vội vàng dậy, vội vã đến tham gia kỳ thi phủ. Ở Đại Tề, trình tự tham gia kỳ thi phủ cũng gần giống như kỳ thi huyện. Nhưng Lẫm Sinh Bảo Lãnh phải thêm một người. Lý Tú Tài đã đến phủ thành trước 2 ngày, cùng một Tú Tài khác bảo lãnh cho bọn họ. Ngoài ra, kỳ thi huyện thi liên tục 5 buổi, ở giữa sẽ công bố kết quả. Nhưng kỳ thi phủ thì khác. Kỳ thi phủ của Đại Tề thi liên tục 3 ngày, mỗi ngày 1 buổi. Trong thời gian thi phủ nhà sẽ cung cấp 1 bữa cơm trưa. Còn buổi tối cũng giống như kỳ thi huyện, có thể về nhà. Đương nhiên, mỗi nơi một khác, quy định của kỳ thi phủ cũng khác nhau. Có một số nơi sĩ tử tham gia kỳ thi phủ buổi tối không được về nhà, phải ở lại trường thi 3 ngày liên tục. Lê Thanh Chấp đến gần trường thi, phát hiện người đến tham gia kỳ thi phủ nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hơn 1.000 người, hắn xếp hàng vào trường thi, chịu sự kiểm tra. Lúc tham gia kỳ thi huyện ở huyện Sùng Thành, Lê Thanh Chấp được đối xử rất tốt. Ở đây thì khác, tuy hắn bây giờ đã có chút danh tiếng, nhưng nhà dịch phụ trách duy trì trật tự không quen biết hắn. Khi đối xử với hắn, cũng không khác gì so với các sĩ tử khác. Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu đều rất thận trọng. Trong thời gian thi cũng không xảy ra vấn đề gì. 3 ngày trôi qua rất thuận lợi. Còn đề thi, Lê Thanh Chấp được quan huyện cầu chỉ điểm. Cảm thấy đề thi rất dễ. Vì lý do tính cách, có một số tri phủ thích ra đề hóc búa để làm khó sĩ tử. Nhưng Trương tri phủ không phải là người như vậy. Trương tri phủ rất rõ ràng. Nếu đề thi ông ra quá hóc búa, những công tử con nhà giàu đọc nhiều sách từ nhỏ có thể hiểu được đề thi. Làm bài tốt, nhưng những người nhà nghèo, không đọc được mấy quyển sách, có thể sẽ không biết đề thi trích từ đâu. Ông sẽ không làm loại chuyện này, đề thi ông ra rất bình thường. Lê Thanh Chấp cảm thấy mình làm bài khá tốt. Hắn đã cố gắng hết sức. Tiếp theo phải xem Trương tri phủ. Hắn cho rằng thành tích của mình sẽ không tệ. Dù sao Trương tri phủ cũng rất thưởng thức hắn. Thời gian công bố kết quả kỳ thi phủ rất nhanh. Thường là 3 đến 5 ngày sẽ công bố. Lê Thanh Chấp và những người khác cũng không vội về, mà ở lại phủ thành. Trước kỳ thi phủ, tuy các sĩ tử tham gia kỳ thi phủ cũng tổ chức vài buổi tụ họp, nhưng không khí không náo nhiệt, số lần cũng không nhiều. Bây giờ thì khác, TBC sau khi kỳ thi phủ kết thúc, Lê Thanh Chấp lập tức nhận được mấy thư mời hắn tham gia tụ họp. Chu Tầm Miểu đi hỏi thăm một chút, còn phát hiện có mấy buổi tụ họp địa điểm không được đứng đắn lắm. Chắc là sẽ có ca múa trợ hứng. Trợ hứng, cuối cùng hứng lên rồi. Một đám đàn ông sẽ làm gì? Không cần phải nghĩ nhiều. Loại buổi tụ họp này, Lê Thanh Chấp không cần nghĩ cũng từ chối. Sau khi hắn đến những nơi như vậy, dù không làm gì, Kim Tiểu Diệp biết được cũng sẽ buồn. Hơn nữa Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi còn chưa thành niên, tuyệt đối không thể đưa trẻ vị thành niên đến những nơi như vậy. Sau khi lựa chọn, Lê Thanh Chấp liền dẫn Chu Tầm Miểu đến tham gia một buổi văn hội do Thư viện Sùng Văn ở Phủ Thành tổ chức. Bành Cảnh Lương đang học ở Thư viện Sùng Văn. Sau khi đến Phủ Thành, Lê Thanh Chấp chỉ gặp Bành Cảnh Lương một lần. Chính là vì Bành Cảnh Lương phải học ở thư viện. Ngày thường Thư viện Sùng Văn không cho người ngoài vào, nhưng hôm nay tổ chức văn hội, lại có không ít người đến. Xe ngựa đậu kín cổng, Lê Thanh Chấp lấy thiệp mời ra, báo danh tính, liền được người ta dẫn đến một khu vườn. Hắn còn chưa phải là tú tài, chưa có công danh, không tiện để người khác chờ đợi, nên đã đến rất sớm. Lúc này trong vườn chưa có mấy người, nhưng không có mấy người cũng là có người. Thi xong, Lê Thanh Chấp cảm thấy nhẹ nhõm, không cần suy nghĩ, liền đi về phía một người trong số đó, định kết bạn với người ta. Mấy hôm trước hắn bận thi cử không có thời gian nói chuyện với ai. Bây giờ rất muốn tìm người trò chuyện, còn tại sao không tìm Chu Tầm Miểu? Chu Tầm Miểu và những người khác vẫn luôn ở cùng hắn, không biết gì về những chuyện mới mẻ bên ngoài. Huyên đài, xin chào. Lê Thanh Chấp đi về phía một thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi một mình, cười nói chuyện với đối phương. Không bao lâu, Lê Thanh Chấp đã quen biết được mấy người. Chu Tầm Miểu, cha hắn là thương nhân, gia đình hắn có truyền thống buôn bán, rất giỏi kết giao bạn bè, nhưng khả năng của hắn kém xa Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp thật sự có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Lê Thanh Chấp đúng là có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Thêm vào đó bây giờ hắn không giấu tài, rất sẵn lòng thể hiện bản thân. Không bao lâu, xung quanh hắn đã có rất nhiều người. Khi Bành Cảnh Lương và sư phụ của mình đến khu vườn, liền thấy Lê Thanh Chấp được mọi người vây quanh, đang nói cười vui vẻ. Bành Cảnh Lương thấy vậy muốn đến chào hỏi, nhưng sư phụ của hắn lại hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, Bành Cảnh Lương bất lực nhìn sư phụ mình. Sư phụ của Bành Cảnh Lương họ Chu, là một cử nhân, cũng là viện trưởng của Thư viện Sùng Văn. Chu viện trưởng không thích Lê Thanh Chấp, ở Phủ Thành vẫn luôn có tin đồn, nói án thủ kỳ thi huyện học vấn hơn người, đã thắng Bành Cảnh Lương trong một cuộc thi. nhưng theo ông được biết, Bành Cảnh Lương căn bản không thi đấu với Lê Thanh Chấp. Chỉ là công khai hỏi Lê Thanh Chấp một số câu hỏi mà Lê Thanh Chấp đã trả lời được. Lê Thanh Chấp này viết sách khen ngợi quan huyện Cầu và Trương Chi Phù. Trước kỳ thi huyện cố tình giấu tài, sau kỳ thi huyện lại làm ra vẻ. Chu viện trưởng cảm thấy đây là một kẻ ham danh lợi, nắm bắt mọi cơ hội. Ở phủ thành lại có tin đồn hắn thắng Bành Cảnh Lương. Nói không chừng là hắn muốn dựa vào Bành Cảnh Lương để nổi tiếng. Ông không tin Lê Thanh Chấp lợi hại như vậy. Hôm nay nhất định phải thử xem. Bành Cảnh Lương rất thích Lê Thanh Chấp. Thực ra hắn đã nói không ít lời tốt về Lê Thanh Chấp trước mặt sư phụ mình. Nhưng hắn càng nói, sư phụ hắn càng không thích Lê Thanh Chấp. Lần này Lê Thanh Chấp đến phủ thành tham gia kỳ thi phủ. Sau khi gặp Lê Thanh Chấp một lần, sư phụ hắn không cho hắn đi gặp Lê Thanh Chấp nữa. Ban đầu hắn định cho Lê Thanh Chấp mượn một số sách mình đã đọc. Nhưng vì sư phụ hắn ngăn cản, đến giờ vẫn chưa đưa được sách cho hắn. May mà sư phụ hắn làm việc có chừng mực. Trước khi Lê Thanh Chấp thi phủ đã không làm gì cả. Mãi đến khi Lê Thanh Chấp thi xong, mới đưa thiệp mời cho Lê Thanh Chấp, mời hắn đến thư viện tham gia văn hội. Theo như Bành Cảnh Lương hiểu về sư phụ mình, rất có thể sư phụ hắn sẽ làm khó Lê Thanh Chấp trong văn hội. Cảnh Lương, con còn quá trẻ, không biết nhìn người. Chu viện trưởng nhìn học trò của mình một cách chân thành. Lê Thanh Chấp kia xuất thân nghèo khó, nhưng lại có thể đi đến ngày hôm nay. Hắn chắc chắn là kẻ nắm bắt mọi cơ hội, không từ thủ đoạn để leo lên. Phải cẩn thận với loại người này. Cách chương.